Xuyên Việt Tiểu Trù Sư, chương 60, dự định ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vong nghe vậy, trong mắt có chút lấp lánh, nhưng hắn cũng không phải bởi vì nghe Cố Tử Thanh muốn giúp đỡ hắn mới có phản ứng này, ngược lại do Cố Tử Thanh nói hắn có bản lĩnh chính là một câu này, Lâm Vong trong lòng lại có chút hoài niệm, chính mình dù sao không phải ở nơi sơn cùng thủy tận so với khi vừa mới đến thế giới này, hiện tại trên người còn có 30-40 lượng. Lâm Vong trước đó như là chui vào ngõ cụt, hiện giờ một khi suy nghĩ khai thông, thật sự tốt hơn rồi, cuối cùng có tinh thần hơn, vì trong lòng thật tình cảm kích Cố Tử Thanh, lần này liền cùng hắn nhiều lời hơn, đa tạ Cố nhị gia hảo ý, ngài đã giúp ta rất nhiều rồi, ta trong tay còn có chút tiền, cũng còn đủ dùng, chính là ta không nghĩ nhanh như vậy liền một lần nữa khai trương, dù sao trong tiệm có người ăn mà chết, sinh ý khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa việc này ồn ào huyên náo như thế, ta nghĩ dù đi thành thị khác mở lần nữa, hoặc là trước tiên ở ngoài thành mua miếng đất ruộng, chờ thêm một năm rưỡi nữa mọi người quên đi việc này, lại một lần nữa đem thực điếm mở lại. Lâm Vong còn lo lắng phải đi thành thị khác nên vẫn nghĩ trước tiên ở ngoài thành chí mua đất, nói đi thành thị khác hắn có thể lập tức lại mở tiệm cơm, dù thành thị khác giá cả so với Ngô Thành thấp hơn nhưng phí tổn cũng không ít, nhưng hắn dù sao ở Ngô Thành có chút quen thuộc, hơn nữa Ngô Thành là thủ đô thứ hai, nhưng hàng quý sẽ nhiều hơn, mọi người chi tiêu trung bình cũng cao, nhưng nếu ở lại Ngô Thành, tựa như hắn nói, ít nhất phải đợi quá một thời gian, mọi người đã quên chuyện này, nếu không cho dù hắn chỗ khác, mọi người cũng có thể nhận ra hắn. Cố Tử Thanh vừa nghe Lâm Vong nói muốn rời khỏi Ngô Thành, trong lòng mạnh nhảy dựng, lại sợ hắn thật sự đi, lời nói liền thốt ra. Ngươi không cần đi, Lâm Vong suy nghĩ bị đánh gãy, theo bản năng nhìn Cố Tử Thanh một cái, chỉ thấy hắn ánh mắt cực lớn, chính là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mình. Cố Tử Thanh nâng tay khụ một cái. Ngô Thành dù sao cũng là thủ đô thứ hai, người nơi này so với thành thị khác đương nhiên giàu có hơn, cũng không dễ dàng khá hơn được, tổng không thể bỏ lại bước đi kia đi. Mặc dù việc này đã xảy ra, nhưng trước đó ngươi đã đi chuẩn bị quan hệ còn gì, về sau ngươi nếu muốn mở lại tiệm cũng so với ngươi đi thành thị khác làm lại từ đầu chẳng phải dễ dàng hơn sao, tựa như ngươi nói, ngươi muốn đám người đó phai nhạt chuyện này, cũng không nhất thiết phải rời khỏi Ngô Thành trước tìm một chỗ ở, hoặc là tìm một việc để làm cũng tốt. Lâm Vong trà sát tay. Trừ bỏ nấu ăn, ta cũng không thành thạo nghề nào, chính mình may hở vá hỏng, ta cũng không có sở trường gì, Ngô Thành phòng giới rất cao, cho dù không đi địa phương khác, ta nghĩ không bằng trước tiên ở ngoài thành mua chút ruộng, dựa vào địa tô sống qua ngày, qua một năm rưỡi lại một lần nữa, vào thành. Cố Tử Thanh vẫn lắc đầu. Mấy năm gần đây thiên tai không ngừng, giá đất quanh Ngô Thành đều tăng cao, không ít nông dân đều tham gia quân ngũ, hơn nữa tiền của ngươi không phải còn muốn lưu lại để mở buôn bán ngày sau sao? Hiện giờ nghĩ đến cũng không nhiều, đều đem mua ruộng, vạn nhất 1-2 năm này kiếm không được bao tiền, ít hôm nữa ngươi liền muốn đem đất bán đi, sợ là không chừng sẽ rớt giá. Này không được kia cũng không được, Lâm Vong cắn chặt răng không nói. Cố Tử Thanh còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng không phải tự coi thường mình, ngươi thái độ làm người chịu khó, ở Ngô Thành tìm công việc không khó. Lâm Vong nhíu nhíu một bên lông mày, lờ mờ hiểu được ý tứ trong lời nói của Cố Tử Thanh. Cố Tử Thanh nhìn biểu tình trên mặt hắn, đã biết hắn chậm rãi nghĩ ra, lại thấy hắn nhướng một bên lông mày, rất là có ý tứ, trên mặt biểu tình cũng nhịn không được nhu hòa hẳn. Ngươi cũng biết ta thích ăn thức ăn ngươi nấu, cực kỳ hợp khẩu vị của ta, ngay cả đại chủ ở tiểu lâu đều so ra kém hơn ngươi, không bằng ngươi tới quý phủ ta, phụ trách ăn uống của ta, làm một chủ lang. Lâm Vong dùng ánh mắt hoài nghi đề phòng nhìn Cố Tử Thanh, mặc dù không nói gì nhưng ý tứ này đã hiểu. Quả nhiên, Cố Tử Thanh có khả năng đọc hiểu được biểu tình của Lâm Vong, hắn nói. Ta tự thấy bản thân cũng là một chính nhân quân tử, mặc dù quả thật quý ngươi, nhưng cũng không phải lừa ngươi vào quý phủ liền ép buộc ngươi, ta chỉ là muốn ngày sau có thể mỗi ngày đều ăn món ăn ngươi nấu, hơn nữa ngươi tới quý phủ ta làm chủ lang, cũng là theo quy củ ký khế ước quản thân, ước định mấy năm, ngươi ở tại quý phủ ta không chỉ có thể nhận chi tiêu hàng ngày, ta cũng phát cho ngươi tiền hàng tháng, ngươi còn có thể tự mình mua bán riêng, chẳng phải vẹn toàn đôi bên sao. Nói thật, Lâm Vong thật sự động tâm, vì Cố Tử Thanh danh tín vô cùng tốt, lời hắn nói Lâm Vong tin, hơn nữa Lâm Vong cũng có chút ý nghĩ riêng, nghĩ sẽ cùng Cố Tử Thanh tạo quan hệ tốt, nhiều thêm bằng hữu tốt hơn là thêm thù, ai biết Lâm Vong nếu cự tuyệt Cố Tử Thanh có thể hay không thẹn quá thành giận, dù sao Lâm Vong lúc trước đã cự tuyệt hắn nhiều lần rồi. Cố Tử Thanh thấy Lâm Vong tâm động, gia tăng giọng khuyên nhủ. Ngươi có thể hỏi thăm hỏi danh tín của ta, chưa từng xảy ra chuyện ép buộc người khác. Lâm Vong biết qua hôm nay, chính mình 8 phần sẽ tìm lấy cái cớ mà từ chối, uổng phí mất cơ hội lần này, hơn nữa nói thì phải nói chính mình cùng Cố Tử Thanh, khẳng định là người sau thân phận cao hơn, hôm nay hắn mở miệng mời, nếu Lâm Vong nói sẽ cân nhắc một chút, nếu lúc sau mới đáp ứng ngược lại có vẻ chính mình lên mặt quá mức. Lâm Vong là một người thành thật, hắn biết ở quý phủ của Cố Tử Thanh làm chủ lang, quả thật trăm lợi không có một hại, hơn nữa bản thân ký khế ước cũng không phải khế ước bán thân, nhập hộ tịch mà nói thì vẫn là lương dân, về phần Cố Tử Thanh đối với hắn có ý tứ này đó, đây đều là hư vô lúc ẩn lúc hiện mà thôi, không bằng chỗ lợi ích thực rõ ràng. Cho nên Lâm Vong sau khi lo lắng một hồi, liền gật đầu nói. Đa tạ Cố nhị gia cho kẻ hèn này một cơ hội, ngày sau ở quý phủ chắc chắn sẽ toàn tâm cống hiến sức lực, chính là Cố nhị gia có thể cho ta thời gian nửa tháng để ta đem chuyện bên người xử lý xong xuôi. Có thể khi thích một người, hắn làm cái gì đều hướng đến mặt có lợi cho người đó mà nghĩ, đó là ưu điểm của hắn. Cố Tử Thanh thấy Lâm Vong cẩn thận lo lắng đáp ứng xong, chỉ cảm thấy hắn làm việc thực quyết đoán, không kéo dài không già mồm, rất rõ ràng tình trạng của chính mình hiện giờ, không có tia giả dối nào. Cố Tử Thanh tưởng tượng đến ngày sau Lâm Vong mỗi ngày ở trong phủ hắn, trong lòng có loại cảm xúc chờ mong không rõ, lại có một cảm giác thoải mái, hắn nói. Đây là tự nhiên, ta biết ngươi còn có không ít việc vặt phải xử lý, không bằng liền định ngày 15 này ngươi tới quý phủ tìm ta. Lâm Vong thực quy củ hành lễ, đa tạ Cố nhị gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Thanh nghĩ tương lai còn dài, liền không nhiều lời nữa, chỉ dặn hắn bớt đau buồn, rồi rời đi. Lâm Vong nghĩ chính mình ít ra không có cùng đường bí lối, liền cũng thật sự bớt đau buồn đi rất nhiều. Ban đêm, người Lâm Vong bắt đầu nóng lên, cảm giác kia thật giống như lỗ chân lông cả người co chặt lại, mà trên thịt lại có từng cơn gió lạnh như đang liều mạng từ bên ngoài chui vào, Lâm Vong nằm ở trên giường nhịn không được rên rỉ ra tiếng, trằn trọc cả đêm. Hừng đông, hắn cũng không có chiều hướng tốt, chẳng qua người thanh tỉnh một chút, hắn lại ở trên giường nằm một lúc thẳng đến khi dưới lầu truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Vong chậm chạp từ trên lầu xuống, đem cửa mở giúp bọn Ngô Đại tuổi còn nhỏ, sức tưởng tượng phong phú, vài người ở ngoài cửa đợi nửa ngày, trong lòng sinh ra sợ hãi, sợ Lâm Vong một người nghĩ quẩn. Bọn họ thấy Lâm Vong mở cửa gần như thở ra một hơi, sau đó thấy Lâm Vong sắc mặt thập phần không tốt, da môi như nứt ra, hai má mất đi sắc hồng tự nhiên, Trần Thăng là người đầu tiên phản ứng lại đây. Lâm Ca Nhi, ngươi sốt rồi. Lâm Vong gật gật đầu, hữu khí vô lực nói. Ừ, ban đêm thì bắt đầu sốt. Lâm Vong cũng không phải loại người ủy khuất chính mình, không đợi bọn họ nói chuyện, hắn còn nói. Làm phiền ngươi giúp ta mời đại phu đến, cả đêm giày vò, vẫn luôn quấn chăn, cũng không đổ mồ hôi được. Ngô Đại một bên xoay người, liền nói. Bên cạnh không phải là hiệu thuốc sao không, ta cái này đi thỉnh đại phu đến. Lâm Vong là có điểm hồ đồ, nhưng lại quên bên cạnh chính là hiệu thuốc bắc. Bất quá một lát đã đem đại phu cách vách mời đến, đại phu kia sờ sờ mạch lại nhìn tư lưỡi Lâm Vong, nói là người lòng phiền muộn khiến cho bản thân bị nhiễm phong hàn, vì là hàng xóm, đại phu kia cũng biết chuyện phát sinh nhiều ngày chỗ Lâm Vong, liền nói. Ca nhi như vậy có thể đem buồn phiền giải tỏa ra kỳ thật là tốt, mọi sự phải tránh nghẹn ở trong lòng, một hai ngày nhìn không ra có chuyện gì, thời gian lâu thân thể đều kém đi. Thanh toán trần mạch lấy thuốc thừa dịp lúc đó, Lâm Vong quyết định đem chuyện mình sẽ đi quý phủ của Cố Tử Thanh làm chủ lang nói ra, dù sao mấy người ở chung một hồi, Lâm Vong không phải người dây dưa tổng không thể gạt họ. Lâm Vong lên lầu lấy kiện y phục khoác ở trên người, hắn ngồi ở trên ghế, nửa thân mình dựa vào bàn. Các ngươi trước không cần vội đi hốt thuốc đều ngồi đi, ta có việc phải nói với các ngươi. Mấy người vừa nghe khẩu khí này của Lâm Vong, trong lòng đều lột bột một tiếng, đã muốn lờ mờ có dự cảm bất ổn, tứ cầu tử cùng tam thủy tuổi nhỏ nhất, lúc này tay trong tay áo đều nhịn không được có điểm run lên. Chuyện lần này phát sinh, mặc dù không phải do ta, nhưng khó tránh khỏi chịu tội không chu đáo cẩn thận, hơn nữa chuyện này bất đồng với những cái khác, ở trong tiệm chúng ta có người ăn thức ăn của chúng ta mà chết, ngày sau sợ là đối với sinh ý rất ảnh hưởng, các ngươi biết ta cũng không hiểu được đó là thứ dầu gì, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ không gian trá, không phải thương gia, là ta cố tình dây vào. Mọi người nghe xong lời Lâm Vong nói, đều có điểm ngồi không yên, ở trên ghế nhích tới nhích lui, vài lần nghĩ muốn há miệng đánh gãy lời Lâm Vong, nhưng Lâm Vong lúc này biểu tình thực nghiêm túc làm cho bọn họ nhất thời không thể nào mở miệng được. Tiệm này, ta định trước hết sẽ đóng cửa. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ cầu tử thét lên một tiếng kinh hãi, vừa đau lòng vừa tự trách lại ngày đó không cẩn thận, đôi mắt lập tức đỏ lên. Chờ thêm một năm rưỡi, mọi người quên đi chuyện này, lại một lần nữa đem tiệm mở lại. Các ngươi cũng biết tai họa lần này ta gần như đem tất cả tiền đều dùng vào, chỉ còn lại một chút bạc, cho nên trong khoảng thời gian này, ta ở bên ngoài tìm việc, ta cũng không gạt các ngươi, là đến quý phủ của Cố nhị gia làm chủ lang, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, lúc trước ta cùng hắn từng có duyên vài lần. Trần Thăng biết lần này do Cố Tử Thanh giúp đỡ Lâm Vong, cho nên hắn nghe Lâm Vong nói muốn đi quý phủ Cố Nhị gia làm chủ lang, nhưng thật ra không lo sợ, trong lòng quả thật khó tránh khỏi chán nản. Hắn cũng đoán ra Cố Nhị gia đối Lâm Vong có chút ý tứ, hắn nghĩ lần này Lâm Vong tiến vào Cố phủ, sợ là ra không được. Bọn Ngô Đại chưa từng nghĩ tới Lâm Vong cùng Cố Nhị gia có giao tình, một đám cả kinh trừng mắt há hốc mồm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhất là Ngô Đại, trong lòng khổ sở ghen tị, lo lắng, tự trách từ từ hòa cùng một chỗ. Hắn tuy rằng vẫn là một đứa nhỏ, nhưng đã lăn lộn bên ngoài từ sớm, đã trưởng thành từ lâu, trong lòng suy nghĩ thương đương Trần Thăng, hắn nghĩ đến Lâm Vong lần này là tới theo chân bọn họ cáo biệt, ngoài miệng nói ngày sau sẽ mở lại tiệm chỉ là lời nói dễ nghe. Ngô Đại nhìn Lâm Vong với ánh mắt nồng đậm không nỡ cùng bi thương. Vì ánh mắt Ngô Đại quá mức rõ ràng, Lâm Vong lần này nhìn đến tinh tường, hắn còn nói. Các ngươi dù sao cũng theo ta một thời gian, đối với ta lại đã trợ giúp rất nhiều, ta không có khả năng chính mình đi rồi, các ngươi đều mặc kệ không hỏi, ta tính toán thế này, các ngươi bốn người cũng đều còn nhỏ, Ngô Đại cũng là một nửa hài tử. Lâm Vong cố ý nhấn mạnh chỗ hài tử ẩn ý nhắc nhở Ngô Đại, chính mình chỉ xem hắn trở thành một hài tử, Lâm Vong tiếp tục nói. Các ngươi xem đối với cái gì cảm thấy hứng thú, ta sẽ tặng các ngươi học nghề, học một nghề tinh thông, ngày sau dùng kiếm ăn cũng tốt. Về phần Trần tiên sinh, không biết ngày sau ngươi có tính toán gì không, ta cũng không phải muốn đuổi ngươi đi, ý của ta là, ngươi nếu muốn hồi hương, ta có thể giúp ngươi chút lộ phí. Trần Thăng lúc này cũng có chút cảm động, hắn nức nở nói. Do ta vô năng, liên lụy phần mộ tổ tiên bị người chiếm đoạt đi, gia hương nguyên bản đã mất thân thích, ta lại thủy chung không có mặt mũi trở về, hôm nay nếu ca nhi nói vậy ta cũng liền hậu nghiêm cần cầu ca nhi một phần, con cháu Trần gia bất tài cũng nên về nhà một chuyến. Nói xong, nước mắt rơi như mưa, mọi người khuyên một hồi lâu mới khuyên được hắn. Ngô Đại vừa nghe Lâm Vong đối bọn họ đều có an bài, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, không hề vì tương lai mà lo lắng, nhưng như cũ luyến tiếc Lâm Vong, trong lúc nhất thời hốc mắt đỏ lên. Cách chương.